Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 859. Cổ thánh thủ cấp, địa ương giới Thục Sơn Kiếm Tông ngồi tê đít tông chủ trên ghế. Hai tay vịn bảo tọa bạch mi, yên lặng lắng nghe vạn giới đại chiến thế cục phân tích cùng chiến quả tốc độ báo. Ma Vân Kiếm Thai nổi dậy, để cho Thục Sơn đệ tử nhanh chóng ở nhân tộc rất dài trên chiến tuyến nhanh chóng đứng vững gót chân. Hơn nữa phơi bày chắc tuyệt sức chiến đấu, đối với dị tộc tạo thành cường mà hữu hiệu đả kích át chế. Tông chủ, Hùng Vũ Các đã lần thứ tư hướng chúng ta đưa ra mời. Hy nhìn chúng ta tham gia nhân tộc tông môn chiến tranh hội nghị. Đồng thời cũng hy nhìn chúng ta có thể giao ra Ma Vân Kiếm Thai đúc phương pháp. Nắm một tay tài, liệu, Triệu Sơn Hải trầm giọng cùng Bạch Mi hồi báo. Cái gì mời chúng ta tham gia chiến tranh hội nghị, nói tới nói lui còn không coi trọng ta Thục Sơn Ma Vân Kiếm Thai. Ôi cười hai tiếng, đối với nhân tộc cái này bởi vì vạn giới đại chiến mà thành lập tổ chức Hùng Vũ Các Bạch Mi cũng là không coi trọng, lòng người thật sự là quá mức phức tạp. Cho dù là bây giờ loại cục diện này thượng, hay là có người lợi ích làm mê muội tâm can, mưu đồ đồ vật của người khác. Chớ nói Ma Vân Kiếm Thai chính là hệ thống giao phó cho tông môn kiến trúc. Bạch Mi cho không, coi như Bạch Mi có thể cho, liền hướng Hùng Vũ Các phần này kẻ đáng ghét mặt nhọn. Bạch Mi cũng sẽ để cho bọn họ cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngươi đi nói cho Hùng Vũ Các đám kia đỏ mắt quỷ. Muốn ta Ma Vân Kiếm Thai tạo pháp, trừ phi bọn họ đạp phá ta Thục Sơn Sơn Môn, nếu không đời này cũng đừng nghĩ. Ngoài ra, đối với một ít cùng ta Thục Sơn giao hảo tông môn, mặc dù cũng không thể cho bọn hắn Ma Vân Kiếm Thai rèn đúc pháp, nhưng là cho mướn cho hắn mượn môn một ít, vẫn là có thể. Về phần muốn bao nhiêu tiền mướn, người quyết định là được rồi. Đứng dậy ở trước mặt bảo tọa đi dạo, tản bộ, Bạch Mi vẫy tay tỏ ý Triệu Sơn Hải đi xuống trước. Triệu Sơn Hải rời đi, một đạo nặng nề hắc mang xuyên qua đại điện môn hộ, đi tới trước mặt Bạch Mi. Bạch lão đệ gần đây có thể được a? Vẫn như cũ là một bộ trinh sát tướng quân ăn mặc. Vương Mục từ hắc mang chung đi ra, giơ tay vứt cho Bạch Mi một cái bao bố. Một dạng ngươi thì sao? Nhận lấy bao bố mở ra xem. Một viên trợn tròn đôi mắt, tản ra vô tận huy hoàng quang mang, trải rộng đại đạo đường vân, sáng chói như tiểu thái dương. Phảng phất thời gian hết thảy quang mang ngọn nguồn thủ cấp nhất thời rọi vào Bạch Mi mi mắt. Như cũ, gần đây dị tộc cổ thánh môn thường xuyên điều động, ta phỏng chừng sẽ có đại động tác. Đúng ngươi muốn quang mang đầu kết quả để làm gì? Nguyên lai Vương Mục mang đến cho Bạch Mi trong bao vải, lại là một quả cổ thánh đầu. Ta có tác dụng lớn. Cười thần bí nhận lấy quang mang cổ thánh đầu. Lần trước quang mang cổ thánh bị U Lăng Vương ám sát đánh lén, trọng thương suýt nữa tử vong. Sau khi là dưỡng thương, quang mang cổ thánh một mực ẩn cư đang sáng tạo thế giới đại tôn trụ sở. Bạch Mi trong tay Bạch Ngọc vòng tròn thượng còn có một chút cốt lõi nhất vết máu không có loại trừ. Quang mang cổ thánh chính là vạn giới bên trong quang mang đại đạo chủ làm thịt người. Bạch Mi liền muốn dùng vị này cổ thánh tinh hoa, thử một chút có thể hay không tịnh hóa Bạch Ngọc vòng tròn vết máu. Sau đó Bạch Mi tìm được Bách Vương Lâu, ở bỏ ra một bộ phận thiên linh dịch sau, nhân tộc bốn vị cổ thánh vui vẻ đáp ứng Bạch Mi cái yêu cầu này. Một phen thiết kế sau, Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương thiết kế đem sáng thế đại tôn câu dẫn ra. Mà Vương Mục tôn đại thần này là thẳng tiến vào quang mang cổ thánh dưỡng thương địa phương. Đem vị này vừa mới tỉnh lại còn không bao lâu cổ thánh hái đầu, lại một lần nữa đưa vào vĩnh hằng ngủ ly bì bên trong. Lần trước cho các ngươi thiên linh dịch, các ngươi còn chuẩn bị đánh thức khác cổ thánh sao? Lai cổ thánh đầu tới tay, Bạch Mi tâm tình quá mức tốt đẹp, khó khăn phải chủ động cùng Vương Mục trò chuyện. Ừ, ta giết sạch mang, Hỏa Hầu tử bọn họ đã giận đến kêu la như sấm. Phòng trừng bọn họ đoạn thời gian gần nhất sẽ đánh thức khác cổ thánh. Đối với chúng ta tiến hành trả đũa, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Gật đầu một cái, lần này nhân tộc thiết kế giết sạch mang cổ thánh. Đối với dị tộc cổ thánh mà nói làm nhục lớn hơn với tổn thất. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, dị tộc cổ thánh nhất định sẽ tập trung lực lượng trả thù nhân tộc. Tới rửa sạch lần này làm nhục. Dị tộc cổ thánh tổng cộng có bao nhiêu vị? Đối với dị tộc cổ thánh số lượng Bạch Mi vẫn luôn rất mơ hồ. Dù sao trải qua cùng Vân Du bốn phương tiên quan chiến đấu, dị tộc cổ thánh số lượng nhất định là trải qua một lần giảm nhanh. Nhưng là từ Vương Mục, Hoa Vô Thường chuỗi này nhân tộc cổ thánh phản ứng cùng trạng thái thượng cũng có thể nhìn ra. Còn thừa lại dị tộc cổ thánh lực lượng nhất định không ít. Nếu không nhân tộc cổ thánh môn sẽ không đối với tiếp theo vạn giới đại chiến coi trọng như vậy. Thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Thuận tay cầm lên bày ra ở đại điện hai bên một thanh kiếm khí. Vương Mục tùy ý quơ múa hai cái nói. Hiếu kỳ mà thôi, nếu như có cái gì hạn chế. Vậy cho dù, Bạch Mi nhẹ nói. Hạn chế ngược lại không đến nổi. Chỉ là sợ biết quá nhiều người. Sẽ có tổn hại chúng ta tộc tinh thần. Thả tay xuống trong kiếm khí, Vương Mục nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi. Dị tộc ở tột cùng nhất thời điểm, tổng cộng có 99 tôn cổ thánh, bị dị tộc tôn sùng là 99 ngự thiên. Bất quá sau đó trải qua một trận biến cố, này 99 ngự thiên bị chặn ngang chặt đứt, bây giờ chỉ còn lại 49 ngự thiên. Nhân tộc có bao nhiêu cổ thánh đây? Nhìn Vương Mục nhấc lên dị tộc cổ thánh bị Vân Du bốn phương tiên quan tươi sống chôn cất diệt. Một nửa chuyện cũ mà lộ ra nụ cười mặt nhọn, Bạch Mi chân mày cau lại ném ra một vấn đề khác. 27, cái vấn đề này, Vương Mục ngược lại không có hàm hồ. Trực tiếp nói cho Bạch Mi chính xác con số, chênh lệch gần một nửa. Thanh âm hơi đề cao mấy phần, bất quá Bạch Mi suy nghĩ một chút cũng liền thư thái. Nhân tộc số lượng mặc dù to lớn, nhưng là cùng toàn bộ vạn giới dị tộc muốn so sánh với vẫn là chênh lệch khá xa. Nếu như không phải là bởi vì Vân Du bốn phương tiên quan chuyện này, đưa đến dị tộc cổ thánh tiêu diệt gần nửa, vạn giới đại chiến trận chiến này. Nhân tộc khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lại nói chết ở trận kia trong biến cố dị tộc cổ thánh. Sẽ bị đánh thức sao? Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Mi hỏi. Không biết, bọn họ đã hoàn toàn bị từ vạn giới chung lao đi. Ngay cả lâm vào vĩnh hằng ngủ ly bì cơ hội cũng không có. Quả quyết trả lời. Vân Du bốn phương tiên quan chính là thượng giới cường giả. Bọn họ sử dụng sức mạnh khẳng định cùng vạn giới hoàn toàn bất đồng. Chết ở trong tay bọn họ dị tộc đại thánh, liền là chân chính chết. Được, trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy. Tiếp tục hỏi ta muốn phải thu giá. Mắt thấy Bạch Mi há mồm còn chuẩn bị đặt câu hỏi. Vương Mục trực tiếp lên tiếng cắt đứt Bạch Mi mà nói. Bạch lão đệ, ngươi là đột phá vạn giới những ràng buộc kỳ tài. Thành tựu tất nhiên vượt xa chúng ta. Theo ta suy đoán, cổ thánh giữa hỗn chiến, có lẽ không lâu liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta phỏng chừng khó mà ở rút ra lực lượng bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thục Sơn Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt Đại Trận. Vương Mục cũng đã gặp, nhưng là thần diệu phi thường. Ngay cả diệt thế sang sinh hai vị cổ thánh luyện tay đều ăn quát. Nhưng là theo dị tộc cổ thánh không ngừng tỉnh lại. Muốn chỉ dựa vào một bộ trận pháp là có thể an ổn như núi. Ở nơi này vạn giới đại chiến sóng dữ chung bất động không dung. Bao nhiêu hay lại là mất sức một ít.